Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, thận trọng từng bước. Cổ Phong bình thản mở miệng, tốt, vậy ta cho các ngươi cơ hội lần này. Các ngươi tập thể lập xuống võ đạo lời thề, tại ngoại tông băng ra vĩnh viễn không được cùng nghịch minh là địch. Kỳ thật tại ngoại tông, Cổ Phong đối với băng ra không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Chỉ là hắn chẳng mấy chốc sẽ dẫn người đi Bình Tông. Dạng này ngoại tông nghịch minh người, coi như dễ dàng lọt vào băng ra đối địch. Dạng này sự tình, hắn tự nhiên muốn ngăn chặn. Nhị ca, không thể đáp ứng a. Băng Tiểu Huyền cắn răng mở miệng. Nhị ca, nếu như đáp ứng, chúng ta nên như thế nào hướng phụ thân bàn giao? Chúng ta liền muốn biến thành cùng cái kia băng ngữ nhi một dạng, trở thành băng gia tội nhân. Băng Tiểu Địa cũng là mở miệng. Băng Tiểu Thiên mở miệng. Nếu như các ngươi muốn được phế võ công, nghĩ bị đánh gãy tay chân, nghĩ bị hủy dung mạo, các ngươi có thể lựa chọn không đáp ứng. Băng Tiểu Huyền cùng Băng Tiểu Địa nghe xong, sắc mặt nhợt nhạt. Dạng này kết quả, bọn hắn tự nhiên không cách nào tiếp nhận. Băng Tiểu Thiên nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng mở miệng. Tốt. Chúng ta lập xuống võ đạo lời thề. Cuối cùng, hơn 300 tên băng gia kim tàng cảnh cường giả, toàn bộ đều lập xuống khuất nhục võ đạo lời thề. Thắng, chúng ta đánh bại băng gia. Chúng ta căn bản đều không có động thủ a. Cảm giác này quá thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm, nghịch minh bên này đám người triệt để điên cuồng. 3 năm này, bọn hắn khắc khổ tu hành, cũng là bởi vì biết có băng gia như thế một cái cường địch. Không nghĩ tới hôm nay cái này cường địch đã vậy còn quá dễ dàng liền giải quyết. Bọn hắn thậm chí ngay cả xuất thủ đều không có xuất thủ. Mà bây giờ băng gia tất cả kim tàng cảnh võ giả đều đã thần phục. Ngoại tông băng gia cũng đem lại cũng không đáng để lo. Hiện tại, nên thả chúng ta ra ngoài đi. Băng Tiểu Thiên mở miệng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn 10 phần bất lực. Hắn tự hỏi bản thân tâm trí trừ đại ca, ai cũng so được với bên trên. Mà lần này, hắn bại, hoàn toàn bại tại đối diện đây chỉ có 6 tuổi tiểu hài tử trong tay. Cổ Phong nhạt nói, ta chỉ nói bỏ qua cho bọn ngươi, nhưng lại không nói lập tức bỏ qua cho bọn ngươi. Phong Nghịch, ngươi khinh người quá đáng. Băng Tiểu Thiên nghe xong, triệt để giận, khi dễ ngươi lại như thế nào? Cổ Phong nghe xong cảm giác có chút buồn cười. Băng Tiểu Thiên tức giận đến phát cuồng, nhưng bốn phía lửa lớn rừng rực vẫn như cũ là không cách nào xông ra. Bây giờ bọn hắn triệt để thành cái thớt gỗ bên trên ức hiếp, mặc người chém giết. Màu xanh lục sương mù tiếp tục phất phới, rất nhanh Băng Tiểu Thiên bọn người triệt để không còn khí lực, nhào nhào ngã xuống đất bên trên. Dập lửa, Cổ Phong gặp tình hình, vung tay lên, lập tức, nghịch minh đám người đồng loạt ra tay, rất nhanh từ hướng ngoại bên trong, đem lửa dập tắt, tất cả đều trói. Cổ Phong ánh mắt đảo qua ngã xuống đất bên trên Băng Tiểu Thiên đám người. Nhạt nói, nghịch minh người, lập tức động thủ, cái kia hơn 300 cái kim tàng cảnh võ giả, tập thể trói gô, Băng Tiểu Thiên đám người, chỉ là không có khí lực. Nhưng lại đều thanh tỉnh. Giờ phút này nguyên một đám đều là khuất nhục tới cực điểm. Hôm nay đối với bọn hắn mà nói, vô tình là một cái vô cùng khuất nhục ban đêm. Nếu như bọn hắn đem hết toàn lực một trận chiến thua còn sẽ không có loại cảm giác này. Mà bây giờ, bọn hắn tại Cổ Phong không ngừng ám toán phía dưới, toàn bộ đều ngỏm tại đây. Loại cảm giác này, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Lớn mật nghịch minh người. Lão đại, chúng ta tới cứu các ngươi. Chúng ta tới. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, chỉ thấy bên ngoài đủ có vài chục vạn băng gia võ giả gào thét mà tới. Bọn hắn vừa mới đạt được tin tức, băng gia đại bản doanh bị bao vây. Nhưng bọn hắn biết, nhân số ít còn không cách nào đối kháng nghịch minh. Triệu tập tất cả băng gia ngoại tông võ giả lại là hao phí một đoạn thời gian, lúc này mới đều chạy tới. Một đám phế vật. Băng Tiểu Thiên bất đắc dĩ một câu, tới chậm đã không có giá trị. Cổ Phong ánh mắt đào qua ngoại giới vọt tới mấy chục vạn băng gia võ giả mở miệng. Các ngươi hiện tại, tất cả mọi người đem binh khí trong tay đặt ở mà bên trên. Ta số một vài, các ngươi không làm, ta liền cắt ngang một người chân. Một, Cổ Phong mở miệng phía dưới, vung tay lên, bên cạnh, Thiết Ngưu trong tay một cây nặng trĩu côn sắt hung hăng nện ở Băng Tiểu Huyền đùi phải bên trên. Lúc này Băng Tiểu Huyền đùi phải trực tiếp vỡ vụn. A, ta chân, không được. Băng Tiểu Huyền lúc này khàn giọng giống to. Hắn muốn ôm ở chân của mình, để cho người ta cả người bị trói, không cách nào tránh thoát, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Lão tứ, Băng Tiểu Thiên nhìn thấy cảnh này, lúc này giống to, bốn phía tất cả băng gia kim tàng cảnh võ giả, sợ đến trắng bệch cả mặt. Run lập cập, trước đó còn hơi nghi ngờ, nhưng bọn hắn giờ phút này không chút nghi ngờ. Cái này Phong Nghịch thật sự thật đáng sợ. Các ngươi đám này hỗn trướng, đều đem binh khí buông xuống. Băng Tiểu Thiên hướng về phía băng gia đám người chính là giống to. Băng gia mọi người thấy cảnh này, nguyên một đám cũng không dám lại có nửa phần do dự. Nhao nhao đem binh khí trong tay buông xuống. Mấy chục vạn võ giả, không một người dám động. Băng Tiểu Thiên cắn răng mở miệng. Phong Nghịch, ngươi đến cùng muốn thế nào? Phái người đi cùng đại ca ngươi. Ước định một thoáng, ngày mai sáng sớm, ngoại tông cùng bình tông chỗ giao giới gặp. Cổ Phong nhìn về phía Băng Tiểu Thiên nhạt nói. Ngươi muốn gặp ta đại ca? Băng Tiểu Thiên ánh mắt biến đổi. Trong lòng có loại dự cảm không tốt. Cổ Phong thanh âm lạnh dần. Ta lời nói không biết nói lần thứ hai. Hiện tại, lập tức, Băng Tiểu Thiên trong lòng sợ hãi trước mắt cái tên điên này còn sẽ làm ra cử động điên cuồng. Lập tức gọi người đi cùng đại ca hắn định ngày hẹn. Cuối cùng, nhìn hướng Cổ Phong mở miệng. Phong Nghịch, mặc kệ ngươi có gì con mắt, gặp ta đại ca, là ngươi sai lầm, ngươi không phải ta đại ca đối thủ. À, có đúng không? Vậy liền xem một chút đi. Cổ Phong cười nhạt, lập tức nhìn về phía Thiết Ngưu nhạt nói. Đi ngoại tông Hòa Bình tông chỗ giao giới. Lúc này, phần đông Nghịch Minh người, đều là kích động tới cực điểm. Bọn hắn biết, bọn hắn Minh chủ đại nhân là muốn cùng Băng Tiểu Thiên đại ca nói phán. Mà Băng Tiểu Thiên đại ca là người phương nào? Đại ca băng trường không? Thế nhưng là Bình tông thứ một nhân vật thiên kiêu. Tuổi gần 29 tuổi. Tu vi đã trải qua đạt tới sơ nhập ngự không cảnh. Sớm muộn muốn trở thành Bình tông luyện khí bảng thứ một tồn tại a. Đồng thời, băng gia bây giờ tộc trưởng là băng thần Sơn Thánh các cường giả Băng Thiên Nghịch, mà dưới tộc trưởng đời thứ nhất, sớm đã định là Băng Thiên Nghịch con trưởng, nội tông một vòng khu vực đệ nhất cường giả Băng Thành Hải. Băng trường không là Băng Thành Hải con trưởng. Có thể nói tại Băng Thành Hải sau này kế thừa chức tộc trưởng, lại lui xuống về sau, vị trí này tất lại chính là Băng Trường Không. Tại Băng gia, Băng Trường Không là Băng Thiên Nghịch thích nhất tôn tử, là Băng Thành Hải kiêu ngạo nhất nhi tử, có được vô thượng địa vị. Bây giờ, lão đại lại muốn cùng Băng Trường Không nói phán, đại gia ngẫm lại đều là cảm thấy hưng phấn. Nội tông, một vòng khu vực, số một trong động phủ. Đại ca, lòng ta đây bên trong còn có một số lo lắng. Băng Thành Vân nhìn trước mắt uy nghiêm nam tử, không khỏi mở miệng. Băng Thành Sơn mở miệng. Lão Tam, không cần sợ. Tiểu Thiên, nhỏ, Tiểu Nhân, cùng Tiểu Huyền ba cái hài tử, tu vi đều ở kim tàng đại viên mãn. Tại giai đoạn này bọn hắn cơ hồ không có địch thủ. Xa so với Ngữ Nhi nha đầu muốn lợi hại hơn nhiều. Có bọn họ. Ngày mai sáng sớm về sau, chúng ta liền có thể nghe được tốt tin tức. Chỉ cần Tiểu Thiên mấy người bắt lấy cái kia Phong Nghịch, lấy hắn làm uy hiếp, Phong Lạc Trần tự nhiên muốn ngoan ngoãn đi ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.